Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi nghe qua, cũng không nhiều lắm, Bạch Âm trầm mặc một cái. Câu nói này đại biểu quá nhiều, không tổn hao gì giới ở đời sau tan vỡ à? Không tổn hao gì giới của Bổ Thiên nhất tộc, công đức ngưng tụ, không tham dự phân tranh chư thiên vạn giới. Đây là thật không tham dự, vì sao lại có ngoài ý muốn? Nàng lặng im một lát, nói, chờ ta nghĩ ra biện pháp, ngươi đem hiện trạng hậu thế lưu lại cho ta. Truyền ý niệm trực tiếp ký ức sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thậm chí một khi Tô Hòa rời đi, ý niệm đó rất có thể vỡ vụn, bởi vì tin tức mà ý niệm lưu lại cũng có thể bị xóa đi. Còn tiếng nói thì sao? Lúc này, Nguyên Tôn nhất tộc còn chưa thực sự kịp phản ứng. Một khi kịp phản ứng, tất nhiên triệu tập thiên địa đại thế để kiểm tra Tô Hòa. Ngôn ngữ hắn để lại rất có thể sẽ bị đoạt đi. Ngay cả bói toán cũng bị thiên cơ khóa lại, như thế nào cho phép có người chính miệng giảng thuật tình hình hậu thế? Muốn giữ lại toàn bộ tin tức hậu thế, khó khăn trùng điệp, lúc này ngay cả Minh Tổ cũng chỉ thuận miệng hỏi hai câu. Sẽ không truy cầu quá nhiều, Tô Hòa nghĩ, nói, tộc tỷ, hậu thế có một loại con rối, có thể diễn dịch lại câu chuyện đã kể, ngươi có biết không, nhà nhà còn có một con rối tiểu man vương đây, không giảng được chuyện hậu thế thì không thể biên một câu chuyện để chiếu rọi à. Bạch Âm xì một cái, bật cười, thiên địa bị người trưởng khống không phải chỉ thay một cái danh tự, kể chuyện xưa liền có thể giấu giếm được à. Bạch Âm khoát khoát tay, ném chuyện này sang một bên, bất quá chỉ là thêm một đầu để nghiên cứu thôi, nàng sở trường nghiên cứu cái này nha. Bạch Vân Cung chính là dùng để làm cái này, mặc kệ cái kia, trước hết để ta thôi miên Bổ Thiên nhất tộc, nếu không cũng không tốt đi vào tổ địa của bọn hắn. Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa chạy về phía trước, chỉ thấy một người, một vị nửa người trên là người, nửa người dưới là xà nữ tử, vác lãng hoa hái trái cây mà về, trở lại một hang động, thật là hang động, bọn hắn như giao nhân, cư trú trong hang, nữ hoa, Tô Hòa kinh ngạc, nữ hoa là cái gì? Bạch Âm không hiểu hỏi, đột nhiên răng nanh nhỏ của nàng cắn lấy nhau. Nhìn Tô Hòa, vừa rồi kia tiểu nữ Bổ Thiên nhất tộc, ngươi nhận ra, đến tận thái cổ của ngươi rồi mà vẫn có nhiều người quen. Tô Hòa giật mình, cuống quýt lắc đầu nói, sao có thể, cách chí ít mấy ngàn vạn năm, làm sao có thể nhận biết. Hắn khẽ cười nói, nữ hoa là một vị thánh nhân trong thần thoại truyền thuyết kiếp trước của ta. Chân chính thánh nhân, ngoại hình liền cùng kia tiểu nữ tương tự, đều là thân người đuôi rắn, nghe đồn nhân tộc là do nàng dùng đất nặn ra. Bạch Âm sững sờ một cái, bật cười, nguyên lai các ngươi là bùn đoàn tử. Ta thì không giống, huyền hoàng đại thế giới thần thoại, chúng ta chính là hai tôn đại thần chiến đấu, vậy hạ thần máu hóa thành huyền hoàng sơ tổ. Nàng cười khanh khách, tựa như nghe được chuyện vui, nạn đất tạo ra con người ngược lại là đại công đức. Bổ Thiên nhất tộc không có công đức như vậy, bất quá bọn hắn tự nhiên tu bổ tất cả tổn hại của chư thiên vạn giới. Cho nên công đức không nhỏ, mà lại bộ tộc này lai lịch tất nhiên không nhỏ. Bạch Âm nhìn về phía nơi xa, tình hình bên trong tổ địa của bọn hắn, ngay cả ta cũng không thể thăm dò. Trong tộc bọn hắn ít nhất đi ra tiên tôn. Tộc có thể đản sinh tiên tôn, chiếm cứ một phương đại thế giới cũng không đủ, nhưng Bổ Thiên nhất tộc lại núp ở không tổn hao gì giới. Rất ít ra ngoài, Bổ Thiên, Tô Hòa trần chờ, nhỏ giọng nói, nghe đồn nữ oa nương nương từng khai thác đá để vá trời. Bạch Âm sững sờ một cái, thấy Tô Hòa cẩn thận nghiêm túc, bật cười, thế giới lớn, có trùng hợp thì tính là gì? Hoặc là từ nơi sâu xa có ảnh hưởng gì? Từ thánh thú đều tương đồng đây. Tô Hòa cười cười, quay đầu lại không thấy Đạm Đài, hiếu kỳ hỏi, Đạm Đài đâu? Bạch Âm nhún nhún vai, xử lý ra hỏa đang rình mò thôi. Hai vị tiên tôn cùng rời đi, muốn hù chết bọn hắn. Nàng vừa nói vừa cười ha ha, kỳ thật ta có thể đi theo thông đạo hướng thánh huyền hoàng của chư thiên vạn giới năm đó. Nhưng ta không thích, huyền hoàng đại thế giới là nơi khởi đầu của đạo, chư thiên vạn giới đều có thông đạo ở chỗ này, chỉ là lúc này đã phong cấm triệt để, hóa thành đất hoang khác biệt chính là thông đạo hướng thánh huyền hoàng của đại thế giới khác biệt. Nếu mở ra, hai phe đại thế giới lập tức liên kết. Nàng cười hắc hắc, giơ ngón tay lên với Tô Hòa, suỵt, trên tay ngưng tụ ra một đạo phù văn, điểm vào thiếu nữ vừa nãy, vừa mới về nhà, thiếu nữ bỗng nhiên ngáp một cái, buông việc trong tay, duỗi người một cái tự nhiên mà vậy đi về phía giường. Cởi áo nằm xuống, trong chốc lát ngủ thiếp đi, một chỉ này điểm xuống, chẳng những thiếu nữ, Tô Hòa thấy toàn bộ Bổ Thiên nhất tộc ở không tổn hao gì giới đều buông việc trong tay. Trở lại giường chiếu rơi vào trạng thái ngủ say, ngay cả người ở giã ngoại cũng tìm chỗ an toàn ngủ xuống. Làm xong hết thảy, Bạch Âm hài lòng gật đầu, huyết mạch thần thông của ta quả nhiên lại có tiến bộ. Chờ tiến giai thêm mấy lần nữa sẽ đi điểm Nguyên Tôn nhất tộc. Một chỉ điểm ra, diệt tộc bọn hắn, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến phía sau, khi nào đi điểm, nhớ kỹ cho ta biết, ta đi nhặt xác cho ngươi. Đạm Đài tiên tôn lách mình rơi xuống, liếc nhìn Bạch Âm, ngươi nghĩ Nguyên Tôn nhất tộc là cái gì? Nơi đó tiên tôn không chỉ một vị, có thể một chỉ diệt tộc, còn cần chờ đến lúc này? Được rồi, Bạch Âm bất mãn hừ một tiếng, sớm muộn có một ngày điểm bọn hắn một chỉ. Nàng vừa nói, quần áo màu trắng trên người hóa thành một bộ y phục dạ hành, bó sát vào người, phác họa dáng người ngạo nhân vô cùng tinh tế, ngay cả quần áo trên người Tô Hòa cũng biến thành y phục dạ hành. Tô Hòa, Bạch Âm phất tay nhỏ giọng nói, ta là tới làm tặc phải chuyên nghiệp, đi vào đường hoàng thì không phải thành cường đạo à. Nàng đưa một phương khăn đen cho Tô Hòa, đồng thời nhìn về phía Đạm Đài Tiên Tôn. Kiếm Tiên Tôn lùi lại một bước, hai mắt như kiếm nhìn thẳng Bạch Âm, tư thế rất có ý, dám cho nàng đổi áo tặc thì hôm nay Huyền Hoàng liền tổn thất một vị tiên tôn. Tảng băng, Bạch Âm hừ một tiếng, không muốn đi thì ở bên ngoài canh gác, làm tặc nàng là chuyên nghiệp, an bài rõ ràng, sau đó không nói lời nào, kéo Tô Hòa chạy về phía tổ địa Bổ Thiên Nhất Tộc. Xe nhẹ đường quen, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, Tô Hòa ha ha cười, tộc tỷ, người chỉ thôi miên Bổ Thiên Nhất Tộc, nếu có người ngoài thì sao? Bạch Âm khoát khoát tay, nói với vẻ không cần để ý, Bổ Thiên Nhất Tộc chán ghét các chủng tộc khác, càng cường đại thì bọn hắn càng chán ghét, bởi vì tranh đấu của các chủng tộc khác kiểu gì cũng sẽ phá hư chư thiên vạn giới. Cho nên à, không tổn hao gì giới căn bản không có khả năng có người ngoài. Người ngoài vào không được, Tô Hòa bất đắc dĩ, vậy ngươi còn đổi y phục dạ hành làm gì? Chỉ có Bổ Thiên Nhất Tộc, toàn tộc Bổ Thiên Nhất Tộc mê man, chẳng phải là muốn làm gì thì làm cái đó. Bạch Âm khinh bỉ hắn một chút, lười biếng giải thích, dắt lấy thân hình hắn lấp lóe, lại giống võ giả phàm nhân sử dụng khinh công, khởi khởi lạc lạc tiến lên, nhưng tốc độ cũng nhanh đáng sợ. Trong chốc lát liền rơi vào tổ địa Bổ Thiên Nhất Tộc. Thân hình lóe lên, đã mang Tô Hòa xông vào tổ địa. Sau đó, giật mình, hai tộc nhân Nguyên Tôn vừa mới phá đại trận tổ địa Bổ Thiên Nhất Tộc, đang nhét các loại bảo vật trong tổ địa vào pháp bảo chữ vật. Tổ địa của Bổ Thiên Nhất Tộc đặc thù, ngay cả Tiên Tôn cũng không thể nhìn trộm bên trong từ bên ngoài. Vậy mà chưa sớm phát hiện, Tô Hòa quay đầu nhìn Bạch Âm, nhíu mày, ý tứ không cần nói cũng biết, nhìn kìa, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Người ta chưa thôi miên một ai, đường hoàng ẩn nấp tổ địa, ngang nhiên trộm cướp, Bổ Thiên Nhất Tộc lại chưa phát hiện. Bạch Âm ngẩn ra, trong lúc hai người kia còn chưa kịp phản ứng, liền búng tay một cái, thân thể hai người chấn động, đồng thời hóa thành cho bụi, hai vị đạp thiên lục trọng, lại ngay cả động tác phục sinh cũng không kịp. Bạch Âm mừng rỡ, khoe khoang với Tô Hòa, nhìn, chuyên nghiệp chưa, cùng nhau đi tới không đụng tới một người, cái này gọi là tặc. Trong mắt nàng hiện lên một đạo lãnh quang, nếu Tô Hòa dám có dị nghị, nàng liền muốn búng tay. Tô Hòa liếc nhìn hai túi chữ vật rơi xuống của hai tộc nhân Nguyên Tôn, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, không đụng phải một người. Bạch Âm cười ha ha, chống nạnh kiêu ngạo, ngày sau ta phải đặc biệt sáng tạo một cái đạo môn. Ngươi ở đời sau đụng phải bọn hắn, chiếu cố lập tức. Tô Hòa, không nói những cái khác, tổ sư gia chuyên nghiệp liền cái này trình độ, hắn sợ kia đạo môn lưu truyền không đến chính mình tồn tại thời đại. Bạch Âm cười, lôi kéo Tô Hòa hướng về phía trước chạy, phóng qua rất nhiều thủ hộ đại trận, tại một cái nhỏ cổ trước ngừng lại. Nào, Bạch Âm ra hiệu, hổ loại thần thú cũng không nhiều, mấy trăm vạn năm trước liền tuyệt tích, đây là ta biết đến duy nhất một giọt hổ loại thần thú tinh huyết. Tô Hòa không suy nghĩ nhiều, chắp tay trước ngực cầu nguyện một cái, lấy tay chụp vào nhỏ cổ, muốn phẩm chất, nhất định phải phẩm chất, chỉ có phẩm chất điểm mới có thể đem vật phẩm hóa thành thích hợp nhất với Tô Hòa, mới có thể sử dụng tại hóa thú thiên. Vồ được một cái, xúc sắc rơi xuống, trong tay nhỏ cổ biến thành hai con. Tô Hòa khẽ giật mình, nhìn về phía Bạch Âm. Bạch Âm chừng một chút, trộm cũng có đạo, không cho phép có ý đồ với đồ vật khác. Chương 354, múa. Tô Hòa ha ha cười lên, tộc tỷ suy nghĩ gì? Ngươi gặp qua Long Quy làm tặc, Long Quy đều là ăn cướp trắng trợn. Nhưng hắn chưa dứt lời, Bạch Âm nhìn hắn, ánh mắt càng không đúng. Tô Hòa ngạc nhiên, thời đại này, gia giáo của Long Quy lại kém cỏi như vậy, giống như thật sợ hắn làm cái gì. Bạch Âm lôi kéo hắn, thân hình lóe lên, đã ở một giới địa vừa dứt tranh đấu không tổn hao gì. Tảng băng Tiên Tôn đứng tại Thúy Trúc phía dưới, không nhúc nhích nhìn qua phương xa, mặc cho loạn phong quét, thổi loạn quần áo, dây thắt lưng bỏ lại đằng sau bay phất phới, trước người quần áo bị phong áp vào người. Tô Hòa liếc qua, quả nhiên cùng Tô Hoa Niên như đúc, liền hình dáng viễn sơn đều không khác nhau chút nào. Bạch Âm một tay ngăn trước mắt hắn, ghé vào lỗ tai hắn cắn răng nói, "Uy, cái này còn không phải nương tử của ngươi ư? Nàng còn chưa có chết." Tô Hòa cười một tiếng, bỗng nhiên ý thức được, trước mắt hai người này cuối cùng cũng có ngày chết đi. Không cần quá lâu, chỉ cần hắn trở về hiện thế, hai người liền đã chết đi, đừng nói Bạch Âm, liền Bạch Linh đều xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Tựa hồ phát hiện sắc mặt hắn biến hóa, Bạch Âm ghé mặt vào trước mặt hắn, trêu đùa, "Sao, sợ ta chết mất?" Nàng chỉ vào Tô Hòa cười lên ha hả, lại vỗ vỗ bả vai Tô Hòa, "Yên tâm, từ khi ta một không xem chừng chứng đạo tiên tôn, thì muốn chết cũng không chết được. Bạch Linh chính là ta, ta chính là Bạch Linh, chỉ là thay cái da nha." Nàng bộ dáng này, Tô Hòa thương cảm bầu không khí đều bị đánh gãy. Bạch Âm cười, nhìn ngươi như thế đủ ý tứ, tại chỗ này đợi lấy, ta cho ngươi bắt mấy con làm hỗ đi. Nàng cười, Một chỉ điểm tại mi tâm, trên thân khí thế đột nhiên rơi xuống, hết thảy pháp lực đều bị phong cấm. Nữ tạc xoa xoa tay, cười hắc hắc, bắt làm hỗ không thể dùng pháp lực, không phải hương vị sẽ không tốt. Nàng nói rồi thân hình lóe lên, như nhà đầu thôn quê một đầu đụng vào rừng trúc, chớp mắt không thấy thân hình. Đạm Đài Vi khẽ liếc qua, nói, không cần để ý, nàng chỉ là mấy ngàn năm không ra khỏi cửa, chơi điên rồi, không cách dùng lực liền muốn phong bế thân pháp lực. Niệm lực dùng để làm cái gì? Không mang theo pháp lực vung cục đá cũng có thể diệt không tổn hao gì giới toàn bộ làm hỗ. Bạch Âm vẻn vẹn chỉ là muốn chơi, theo nàng đi chơi đi. Đạm Đài Tiên Tôn nói khẽ, Tô Hòa, Đạm Đài Tiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo sợi tơ hiển lộ ra, từ rừng trúc chỗ sâu, từ Bạch Âm trên thân kết nối Tô Hòa, là nhân quả cùng nhân duyên trùng hợp, hồng tuyến cô đọng, quang mang như đuốc, Tô Hòa nghi hoặc lớn hơn, Đạm Đài Tiên Tôn thanh âm thanh lãnh, người tại giới này không có vết tích, ngưng tụ chân linh ngươi, thoáng như từ không sinh có, nàng thí nghiệm 3000 năm đều không từng thành công, lần này cho là lấy thủ đoạn đặc thù, lấy tình hệ ngươi, lấy tình làm tuyến, đi dẫn dắt sự tình, mới thành công, không chỉ là tình, mà là tất cả, tình chỉ là kíp nổ. Bạch Âm gần như đem mình cùng Tô Hòa triệt để khóa lại. Một tôn tiên tôn thiên phú, khí vận, tương lai, hết thảy, toàn bộ khóa lại, hoặc là nói đem chính mình tất cả chém ra một nửa. Hòa vào Tô Hòa thể nội, mới cưỡng ép ngưng tụ hắn chân linh, như chỉ là một bộ phổ thông dị giới thi thể, tự nhiên không cần như vậy phiền phức, nhưng Tô Hòa trong trí nhớ gánh chịu đạo, đồng dạng thủ đoạn không có khả năng đem chân linh hắn ngưng tụ. Càng không khả năng đưa vào luân hồi. Tô Hồi trầm mặc nửa ngày, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì? Hắn không hiểu, bèo nước gặp nhau, không đem thi thể hắn luyện hóa lấy ra đạo vận coi như xong, còn hao hết toàn lực phục sinh hắn, hoàn toàn không nói logic, mà lại nguyên tôn nhất tộc tựa như đã sớm biết rõ Bạch Linh muốn làm gì. Trấn Tà Đạo Cung trong tấm hình, nguyên tôn nhất tộc nói, tất nhiên sẽ diệt Tô Hòa đời sau. Đạm Đài nhìn xem hắn, không hề ẩn tàng, nhục thân ngươi uẩn đạo, vẻn vẹn cảm giác ngộ đạo vận, liền biết cái kia đạo trình bày thiên địa chí lý, nếu có được đến, thiên tôn có thể tiến thêm một bước, nhưng nó giấu ở trong thi thể ngươi, không lấy ra luyện, không thay đổi, muốn lấy được đạo này, liền chỉ có ngươi sống lại, lại từ ngươi truyền đạo. Nàng nhìn xem Tô Hòa, nguyên bản ngươi có sống hay không cũng không đáng kể, phong ấn chỗ hắn, nguyên tôn nhất tộc không chiếm được, chúng ta cũng không chiếm được, hết thảy như cũ, trận chiến này huyền hoàng tất thắng, nhưng Bạch Âm thiện bói toán, là tiên tôn bên trong duy nhất có thể đột phá thiên cơ khóa người. Ta không biết nàng nhìn thấy cái gì, khăng khăng muốn cứu ngươi, cứu còn chưa đủ, còn không chịu trực tiếp phục sinh, mà là muốn đem chân linh Tô Hòa khảm vào cái này phương thiên địa. Đưa đi luân hồi, Bạch Âm tất nhiên sẽ thành công, nếu không cũng không có khả năng từ sau thế đưa tới Tô Hòa. Nhưng là trải qua chuyển thế, đạo của Tô Hòa liền nhiều một tầng che giấu, sợ là chính hắn nghĩ giảng đều giảng không ra ngoài, mưu cầu cái gì? Đạm Đài Tiên Tôn nhìn về phía Tô Hòa, ánh mắt càng thêm quái dị, không riêng Bạch Âm, liền đời sau của chính nàng đều vây quanh Tô Hòa, lại không biết vì sao. Nàng lắc đầu, mặc kệ như thế nào, Bạch Âm hết thảy cược ở trên thân thể ngươi, lấy tự thân làm chú, lấy tình làm hệ, không biết ngươi trở về, lại kéo dài đoạn này thời gian, mãi cho tới thời gian khác, không biết ngươi còn có thể gặp lại nàng hay không. Giờ phút này nàng mê, theo nàng một lát lại có làm sao? Tô Hòa trầm mặc, mê ngữ người, hắn ghét nhất mê ngữ người, đối Tô Hòa mà nói, thân nhân ở giữa cần phải hắn hạ khắc liền chết, cũng không quan trọng, nhưng không muốn câu đố, hắn không ưa thích hết thảy đều bị thiết kế tốt. Tô Hòa quay đầu hướng Bạch Âm, đang dắt hai con cẩm kê đồng dạng làm hỗ trở về. Hô, huy, vì sao cứu ta? Bạch Âm ngẩng đầu cười hắc hắc, nàng vậy mà không có nửa điểm giấu giếm, bởi vì ta thiện bói toán, ta thấy được tương lai, ta nhìn thấy long trời lở đất, thấy được lão quy chết, thấy được đầu kia lão nê thu chết, thấy được Đạm Đài chết, nhìn thấy thế giới này chết. Nàng nhìn xem Tô Hòa, nhìn xem Đạm Đài, mang trên mặt cười, tương lai ước vạn, vốn có vô số, nhưng kết quả này vô luận ta làm sao bói toán, nhiều nhất đến thời gian khác biệt, nhiều nhất chết phương thức khác biệt, kết quả lại như đúc đồng dạng, như đúc, đó chính là chú định, không thể sửa đổi. Nàng nhìn về phía Tô Hòa, nhưng ta như đem ngươi ném vào tương lai, lại hết thảy trở nên không thể gặp, tương lai loạn, Tô Hòa không thuộc về thế giới này, vận mệnh chân chính không lường được, hắn tại hết thảy đều có thể phát sinh, khả năng càng tốt hơn, khả năng tệ hơn, khả năng hết thảy chưa từng cải biến, nhưng lại xấu lại có thể xấu ở đâu. Bạch Âm hai con ngươi lóe sáng nhìn xem Tô Hòa, ta đem ta chắn ở trên thân thể ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, Đạm Đài cũng bị ta đặt lên. Nói không chừng đầu kia tiểu long cũng là ư, ngươi xem xử lý đi. Nàng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước rồi bộ dáng. Tô Hòa ngạc nhiên, Đạm Đài cùng ngươi có quan hệ gì? Truy Tô Hoa Niên hắn là bằng bản lãnh, Kỷ Phi Tuyết, cụ thể còn không rõ ràng, nhưng hẳn là kéo không đến Bạch Âm. Không đúng, hắn hoài nghi nhìn về phía Bạch Âm, ngươi mới vừa rồi còn nói, từ khi ngươi một không xem chừng thành tựu tiên tôn về sau, thì muốn chết cũng không chết được. Bạch Âm khẽ giật mình, nhè răng hướng Tô Hòa đánh tới, một bộ liền muốn cắn chết hắn. Đạm Đài không cho ngươi ngăn đón ta, ta muốn cắn chết hắn, ngươi tìm ta lỗ thủng có phải không? Thế giới đều đã chết, 10 cái tiên tôn cũng không sống nổi. Đạm Đài Linh lui lại một bước, ra hiệu chính mình không có ngăn đón. Bạch Âm ngạc nhiên ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn là phu quân ngươi? Đạm Đài tiên tôn thanh âm thanh lãnh, còn không phải. Bạch Âm bồi thường hết thảy, tự có tình cảm ở bên trong. Nàng lại chân chân lần thứ nhất gặp Tô Hòa, nàng không phải Tô Hoa Niên. Bạch Âm hầm hừ hừ một tiếng, hướng hai người thử một cái răng, không tiếp tục để ý bọn hắn, đi đến một bên bên dòng suối nhỏ giết gà nhổ lông. Tô Hồ trầm mặc một lát, nhìn về phía Đạm Đài, ánh mắt ra hiệu nàng nói thật. Đạm Đài thanh âm bình tĩnh như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Không biết Bạch Âm nói chuyện, nàng chưa hề điểm không rõ thật giả. Tô Hòa nhìn xem Bạch Âm, nhìn xem nữ tạc đần hô hô dắt lông gà, thở dài một hơi, đi tới từ trong tay nàng tiếp nhận làm hỗ, bắt chúc thử đi thôi, trở về ta làm cho ngươi, hương vị cũng không tệ. Bạch Âm con mắt lập tức phát sáng lên, vụt liền chạy ra ngoài, chạy một nửa lại quay đầu, hoài nghi nhìn xem Tô Hòa, ngươi sẽ xử lý làm hỗ? Tô Hòa nhìn xem trong tay cẩm kê, cái đồ chơi này không phải thần thú, không phải dị thú, cũng không phải yêu, còn không phải phàm thú, Tô Hòa cũng không biết rõ nó nên quy về một loại nào. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Âm, nhổ lông loại bỏ bẩn, ngắt đầu bỏ đuôi, bọc lá sen bùn đốt ăn. Bạch Âm đang hưng phấn chạy đi, lại một mặt ghét bỏ vòng trở lại, trên dưới dò xét Tô Hòa một chút, liền cái này còn long quy, ngươi lui tộc đi, một chút kiến thức đều không có, ngươi còn không bằng trực tiếp sinh gặm. Hắn từ trong tay Tô Hòa đoạt lấy cẩm kê, tiếp tục nhổ lông, nhưng không có loại bỏ nội tạng, liền máu đều không có thả, chỉ nhổ lông rửa sạch đem ánh sáng chơi trọi gà thịt nhét vào Tô Hòa, lại vơ vét lông gà, tắm sạch sẽ mang về rừng trúc, dạy ngươi cái ngoan, làm hỗ không loại bỏ nội tạng, dùng lông của bọn nó nướng chính bọn chúng, nội tạng, huyết dịch sẽ trực tiếp hòa tan tại trong thịt, cái gì gia vị đều không cần thả, nội tạng chính là thích hợp nhất bọn chúng gia vị, liền mặn nhạt đều vừa vặn. Bạch Âm gật gù đắc ý khoe khoang lấy, không muốn mở ra, không muốn lấy máu, mở miệng liền sẽ tản mùi thơm, chính là một cái phổ thông gà rừng á. Nàng nói, đã từ bên hông trong cẩm nang lấy ra hỏa thạch, điểm khô cạn lá trúc dẫn đốt lông gà, lông gà làm hỗ thiêu đốt hiện lên ngũ thải chi sắc, lộng lấy yêu kiều, như có cẩm kê tại vũ đạo. Bạch Âm đem gà chọc lông đã tắm sạch sẽ ném vào hỏa diễm. Hai con gà béo vậy mà không rơi xuống đất, ngay tại hỏa diễm bên trong cuồn cuộn lấy. Tô Hòa kinh ngạc, cái này gà tiến hóa ra chính là cho người ăn, từ gia vị đến hỏa diễm hoàn toàn tự chuẩn bị, còn kém chủ động nhảy đến bàn ăn lên khiêu vũ hỏa diễm. Tô Hòa chợt nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Âm cùng Đạm Đài, nghiêm túc nói, giúp ta che đậy một cái thiên địa, ta biểu hiện ra cái đồ vật, mặc dù không biết hắn muốn làm gì. Đạm Đài vẫn là lung lay quay đầu, không tổn hao gì giới độc lập, thiên địa pháp tắc nhập không được nơi này, nơi này liền tinh không đều cùng ngoại giới khác biệt. Hiểu rõ, Tô Hòa gật gật đầu, hai mắt nhắm lại, một đạo xuất hiện ở trước người, triển khai thuật pháp hồi tố, đem ký ức hồi tố trước người biểu hiện ra, không phải thần thông, chỉ là thuật pháp, không cần long quy chân thân cùng kiếp trước thân thể dung hợp, không cần huyết mạch liền có thể sử dụng, một cái như chuông bạc, dễ nghe thanh âm quanh quẩn đang vẽ mặt bên trong. Tiểu tộc đệ, chỉ này một lần, nhìn xong nhớ kỹ. Mạc Phong tiếp lấy một vòng thanh u tiếng ca tạo nên một đạo dưới ánh trăng, trên mặt nước một vị khuynh thành nữ tử chân trần múa đơn, tại sau lưng nàng có một đầu huyền vũ huyễn ảnh chiếu đến ánh trăng đẹp không sao tả xiết, khiêu vũ Bạch Linh. Trước đây lần thứ hai đi Bạch Linh tiểu thế giới, Bạch Linh lưu lại vũ đạo, Tô Hòa còn rùa thân ở Tô Hoa Niên trước mặt giới múa qua một lần. Tô Hoa Niên nhìn nó dường như một bộ công pháp, nhưng lại không thể nhìn thấu. Chương 355, ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu. Đạm Đài nhìn xem khiêu vũ Bạch Linh, nhìn xem Bạch Âm, ánh mắt có chút ngưng tụ, không phải cay con mắt, mà là quá duy mỹ, căn bản cùng tính tình Bạch Âm nửa chút đều không hợp. Đời sau Bạch Âm đổi tính rồi, Bạch Âm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hài lòng gật đầu, một bộ đương nhiên dáng vẻ, quả nhiên là nàng, như vậy nữ tử, như vậy khuynh thành, bỏ nàng thì còn ai. Nhìn xem, nàng thần sắc lại ngưng trọng lên, cho đến khẽ múa kết thúc cũng không từng nói, hồi lâu mới đột nhiên cười lên, khắp khuôn mặt mặt vui vẻ, không hổ là ta, còn có như vậy thủ đoạn. Tô Hòa không hiểu, nàng chống nạnh nâng cao kiêu ngạo, ngạo nghễ nói, vũ đạo là cho ngươi nhìn, phối nhạc là cho ta, còn muốn lấy muốn cái thủ đoạn đem Tô Hòa não hải ký ức lột xuống. Hiện tại không cần, cái này phối nhạc mang tới tin tức đầy đủ, cái này phối nhạc cũng không phải là Bạch Linh mang đến cái gì nhắn lại, chỉ là đem Tô Hòa chỗ nghe thấy biết đổi một loại phương thức hiện ra cho Bạch Âm thôi. Nó tựa như cái máy giám thị, vỗ xuống Tô Hòa biết, truyền lại cho Bạch Âm. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, kia cho ta cái này múa, có cái gì đặc thù à? Bạch Âm ngồi tại trên trạc cây ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Xinh đẹp không? Tô Hòa không hiểu, khiêu vũ ta, Xinh đẹp không? Nàng lại hỏi. Tô Hòa gật đầu, đẹp đến không thể suy nghĩ. Bạch Linh vô luận rùa thân vẫn là thân người, đều là Tô Hòa hai đời ít thấy. Bạch Âm hừ hắn một tiếng, vậy ngươi còn muốn cái gì? Nàng vỗ vỗ bả vai Tô Hòa, lòng tham không đáy, làm rùa phải hiểu được thỏa mãn. Tô Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm, công pháp. Bạch Âm khinh bỉ nhìn xem hắn, không hiểu thưởng thức, đầu gỗ, bên cạnh đạm đài chăm chú gật đầu. Trong múa có công pháp, mị hoặc loại, nhưng chỉ có nữ tử mới có thể tu hành, nhưng cần ta giúp ngươi. Nàng trong tay tiên kiếm hàn quang lóe lên, hơi nhíu mày. Tô Hòa vô ý thức bảo vệ tiểu huynh đệ, chỉ cảm thấy trong thoáng chốc thời gian nguy cơ vạn phần. Rụt cổ lại, chỉ vào cẩm kê trong lửa lăn lộn, nói sang chuyện khác, làm hỗ chín rồi, một chi vũ đạo thời gian, làm hỗ đã chín, phía dưới lông gà hỏa diễm cũng vừa lúc đốt hết, một cỗ nhàn nhạt tiêu hương truyền đến, gà cuộn màu vàng kim óng ánh, bóng loáng óng ánh, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Bạch Âm lập tức hứng thú, ngón tay vẩy một cái, hai con làm hỗ nhảy ra ngoài, một con rơi vào bên người Tô Hòa, một con chính mình ôm vào trong ngực. Không cần khách khí với tảng băng, nàng chưa từng ăn thịt. Đạm Đài Vi khép hờ hai mắt, trong lúc Tô Hòa và Bạch Âm dồn lực chú ý vào nhau, nàng đã lâm vào trạng thái tu hành. Những người này có thể tùy thời tùy chỗ bế quan, căn bản không thèm để ý đến hoàn cảnh chung quanh. Tô Hòa xé một miếng thịt nhét vào miệng, hai mắt lập tức trợn to. Ngay khi thịt gà vừa vào miệng, một cỗ hương thơm khó tả đã tràn ngập đầu lưỡi, vị giác toàn thân dường như không đủ dùng. Tô Hòa hận không thể nuốt chửng ngay lập tức. Long Quy dùng cái lưỡi to lớn của mình cuốn trọn con gà lại. Hắn chưa từng được trải nghiệm tư vị này. Bạch Âm hơi hất cằm, nhíu mày hỏi Tô Hòa, sao, tuyệt thế mỹ vị à? Tô Hòa gật gật đầu, vừa gặm thịt gà trong tay, vừa đưa mắt nhìn Bạch Âm và con hổ của nàng. Trong đôi mắt Bạch Âm, một đạo sát khí chợt lóe lên, nàng nhe răng lộ ra đôi răng nanh, giống như một con tiểu bạch hổ đang giận dữ. Liếc nhìn Tô Hòa, nàng đằng đằng sát khí nói, dám đánh chủ ý lên con hổ của ta đánh chết ngươi. Không phải, Tô Hòa lập tức lắc đầu, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nội tạng con hổ không bỏ đi sao? Cả vật bài tiết của nó nữa. Cạch, lời Tô Hòa còn chưa dứt, một tia sáng lóe lên trong tay Bạch Âm, con hổ đã bị văng ra ngoài, một cái đầu gà bay tới nhét vào miệng Tô Hòa, nguyên cả con hổ dính đầy mỡ dán lên ngực Tô Hòa. Hắn vung tay muốn hất nó đi, mặt Bạch Âm xám xịt, nàng đang suy nghĩ về 3000 năm mỹ thực, bị cái tên này nói một câu liền mất hết hứng thú. Với thần thức cường đại của nàng, chỉ cần quét mắt một vòng là biết con gà này không hề có tạp chất. Ngọn lửa đã đốt sạch mọi thứ. Nhưng Tô Hòa cứ nói những lời khiến người ta liên tưởng lung tung. Mọi hương vị đều biến mất, mất hứng, về nhà, lần sau ra ngoài, không mang theo ngươi. Bạch Âm hung hăng nhe răng với Tô Hòa, Đạm Đài đang tu hành ở bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên, ra khỏi cửa hay không ta không có vấn đề gì. Ta là rùa, có vũng nước là ta có thể ngủ cả thiên thu vạn đài. Tô Hòa cắn một miếng thịt heo, nhấm nháp ngon lành, tay trái tay phải đều cầm một con gà, ăn quên trời đất. Bạch Âm chỉ cảm thấy nghiến răng, liền đá một cước khiến Tô Hòa đụng vào một cây trúc lớn. Toàn thân ghé lên cây trúc, hắn còn chưa kịp đứng dậy thì đã cảm thấy trên lưng nặng trĩu. Bạch Âm xoay người nằm trọn trên lưng hắn, đè hắn xuống, không được nhúc nhích. Đạm Đài đang tu hành, không thể quấy rầy, ngoan ngoãn ngủ một giấc đợi nàng tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, Đạm Đài nghĩ ngợi một chút, rồi lại yên lặng nhắm mắt lại. Hai cánh tay Tô Hòa rũ xuống đất, hai con gà văng tung tóe đầy bùn đất, kiến và côn trùng nhỏ nghe mùi bò lên. Tô Hòa thở dài, đặt hai con gà quay xuống đất, trên tay xuất hiện một dòng nước sạch. Rửa sạch mỡ đông, đã đến giới châu, chân nguyên đản sinh liền có rất nhiều thủ đoạn để dùng. Cảm nhận được sự mềm mại trên lưng, Tô Hòa nhỏ giọng nói, tư thế này rất khó chịu, hay là, ta lật người lại nhé. Bốp, một cành trúc đánh vào trán Tô Hòa, lập tức có một vết đỏ nổi lên, tiếng Bạch Âm hừ lạnh truyền đến, nằm mơ. Tô Hòa nghiến răng, không thể chiều chuộng nữ nhân. Hắn định xoay người, đồng thời chuẩn bị hất Bạch Âm lên, nhưng thân hình khựng lại, xoay người thất bại. Bạch Âm nằm trên lưng hắn bất động, không hề nặng nề mà còn có chút mềm mại, nhưng tiên tôn dùng thủ đoạn trấn áp, dù là một thế giới cũng không thể phản kháng, huống chi là Tô Hòa. Đừng nhúc nhích, Bạch Âm nhỏ giọng nói, ta còn chưa quan sát kỹ tinh không không tổn hao gì giới, để ta nghiên cứu một chút. Tinh không trên đỉnh đầu sáng chói, dường như không khác gì tinh không bên ngoài, nhưng lại có vài điểm khác biệt không đáng chú ý. Một số tinh thần đã bị đánh nát, ở đây vẫn còn hiển hiện, tựa như tham lang, có thần thú tham lang nhất tộc, nhưng bọn chúng không phải như Long Quy, Phượng Hoàng vốn sinh ra đã là thần thú, mà là tham lang tinh thần vỡ vụn, rơi vào một bầy dã lang, dẫn đến dã lang biến dị, sau một thời gian dài mới hình thành. Tinh tham lang ở bên ngoài đã sớm không còn, nhưng ở đây vẫn còn. Tinh không ở đây không phải tự nhiên, có người che giấu tinh không bên ngoài, tạo ra một tinh không khác, giống như nàng đã từng nghiên cứu thế giới. Nàng tạo ra băng nguyên tiểu thế giới là để mượn thi thể Tô Hòa, tạo ra một thế giới độc lập vĩnh cửu, tạo ra người không tổn hao gì giới. Vậy người này tạo ra tinh không này để làm gì? Tô Hòa giật giật, phát hiện sự trấn áp trên người đã biến mất, trên lưng Bạch Âm hơi thở nhẹ nhàng, dường như đang ngủ. Hắn khẽ vạch tay, một vũng nước sạch tuôn ra, nâng Bạch Âm lên, xoay người lại, nước sạch hóa thành một chiếc giường nước, nhẹ nhàng hạ xuống, Tô Hòa chui qua giường nước, nằm cạnh Bạch Âm, nhìn theo hướng mắt nàng nhìn lên tinh không, từ đây nhìn lại, tinh không giống như tinh không trên địa cầu, một dải ngân hà vắt ngang, các vì sao lấp lánh, có tứ thánh, giờ phút này trăng tàn như lưỡi câu, sao trời giăng kín, Tô Hòa chỉ vào hai ngôi sao ở hai bên dải ngân hà, khẽ nói, ở quê ta, hai ngôi sao đó là Khiên Ngưu chức nữ, Bạch Âm quay đầu nhìn lại, Tô Hòa vào ngay sát bên, nàng có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt này. Khuôn mặt mà nàng đã trông coi suốt 3.000 năm, chưa từng rời mắt một bước, nhưng khuôn mặt này, mang theo sự tức giận, nàng mới thấy lần đầu, ánh mắt nàng lướt qua Tô Hòa, nhìn Đạm Đài đang thực sự tu hành trong rừng trúc, có những thanh kiếm nhỏ xoay quanh Đạm Đài chỉ đang lĩnh ngộ, chứ không thực sự tu luyện, không tổn hao gì giới nhỏ bé này không đủ cho một mình nàng hấp thụ. Đây cũng là lý do vì sao vào thời Thái Cổ, các tiên tôn phi thăng lên thiên đình, Tô Hòa không biết Bạch Âm đang suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn lên tinh không, hắn nhỏ giọng kể cho nàng nghe câu chuyện về Khiên Ngưu chức nữ. Câu chuyện chậm rãi được kể ra, Bạch Âm lộ vẻ khó tin, đường đường là con gái của thiên đế, tắm rửa mà có thể bị người khác lấy mất quần áo sao? Đây chẳng phải là bị ai đó tính kế sao? Không đúng, chẳng phải chính nàng tự mình bày kế à? Chẳng lẽ con gái của tiên đế bị người ta dòm ngó, trộm mất quần áo mà không đánh chết tên kia, lại còn quay ra gả cho hắn sao? Trừ khi người ở quê ngươi đều hành động quái dị như vậy. Tô Hòa nhún vai, ai mà biết được, chỉ là một câu chuyện thôi mà. Bạch Âm tiếc nuối nói, đã kết làm phu thê, sao không thừa cơ đào tẩu, cứ phải đợi đến khi bị tiên nhân gọi về mới hối hận. Đúng là ngốc muốn chết, ở bên nhau hàng ngày thì lại không muốn, cứ phải đợi một năm mới được gặp một lần. Tô Hòa hật cười, nếu dựa theo thần thoại kiếp trước, thì trước mặt Ngọc Đế và Vương Mẫu ở khắp mọi nơi trên trời dưới đất, còn có chỗ nào để trốn? Hắn ngừng cười, khẽ than thở, Khiên Ngưu trước nữ lệ nhiều thu, còn bao nhiêu hận, cách ruột tuôn trào. Bạch Âm quay đầu ngạc nhiên, a, ngươi còn biết ngâm thơ? Chán Tô Hòa nổi đầy hắc tuyến, nghiến răng trả lời, ta được đi học. Xí, Bạch Âm khịt mũi coi thường, được đi học mà lại gọi vùng gió táp mưa xa biển lớn là hãn hải. Bạch Linh phối nhạc không có linh trí, chỉ đơn thuần ghi chép lại tất cả những gì Tô Hòa chứng kiến, bao gồm cả lĩnh vực của hắn. Tô Hòa không hiểu sao lại cảm thấy mình bị khinh bỉ, liền hít sâu một hơi chuyển chủ đề, nhỏ giọng hỏi, tộc tỷ, ở thời đại của ta có hóa yêu quả, nuốt vào có thể ngưng tụ tâm khiếu đạo ảnh, hoặc thành yêu hoặc đi theo con đường thần thú, thời đại này chưa có hóa yêu quả, vậy bách thú tiến giai thần thú bằng cách nào? Vấn đề này đã làm hắn hoang mang từ lâu, hỏi xong nhưng không thấy Bạch Linh trả lời, quay đầu lại thì thấy nàng ta lại nhìn vào tinh không, ánh mắt đã mất tiêu cự, không biết đang nghĩ gì. Thanh âm thanh lãnh của Đạm Đài bên cạnh truyền đến, mặc dù ta không biết hóa yêu quả mà ngươi nói là vật gì, nhưng ta đoán đó là một loại phương thức điểm hóa. Nàng mở mắt ra nhìn Tô Hòa, lúc này vạn vật đều có thể thành yêu, vốn dĩ không cần ngoại vật ngưng tụ tâm khiếu đạo ảnh, đạo ảnh ở ngay đó, tôi luyện huyết mạch từng bước tiến giai, tự khắc sẽ xuất hiện. Tô Hòa bỗng nhiên nhớ ra, thời đại này chưa có truyền thừa đạo cung, mỗi đạo truyền thừa đều ẩn giấu trong huyết mạch, không cần phải vượt qua thiên kiếp mới có thể thấy đạo cung như hậu thế, mà là mỗi khi huyết mạch tiến giai một phần thì sẽ đạt được một chút truyền thừa. Ấu rùa thần thông còn chưa kịp, những kinh nghiệm của tiền bối mới là vô giá. Long quy nhất tộc có thể có vài chục long quy, có lẽ cũng có liên quan đến điều này, chỉ là không biết vì điều gì mà long quy nhất tộc lại chế tạo truyền thừa đạo cung, phượng hoàng nhất tộc chế tạo phượng tổ. Trong khi Đạm Đài nói chuyện, hơi thở của nàng càng trở nên phiêu diêu. Tô Hòa quay đầu lại thì thấy Bạch Âm đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, 3.000 năm chưa từng chợp mắt, dù là tiên tôn không cần ngủ nhưng trong lòng nàng vẫn có chút mệt mỏi. Hôm nay cùng Tô Hòa náo loạn một trận, vui vẻ một trận, mặc dù ăn gà nguội ngát nhưng vẫn rất vui vẻ. Nhìn lên tinh không, cảm nhận cơn gió mát trong rừng, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Một lúc lâu bầu không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu trong rừng, có tiếng chúc thử gặm măng, toàn bộ thế giới đều chìm vào giấc ngủ. Bổ Thiên nhất tộc ngủ say, Bạch Âm ngủ say xưa, cho đến khi trời hơi hửng sáng, Bạch Âm trong giấc ngủ và Đạm Đài đang tu hành đồng thời mở mắt, cùng nhau nhìn về hướng huyền hoàng đại thế giới, trong mắt đồng thời dâng lên một đạo sát ý. Bạch Âm nắm tay Tô Hòa, liếc nhìn Đạm Đài, cùng nhau đi về phía bên ngoài không tổn hao gì giới. Tô Hòa cảm giác được sự thay đổi trong không khí, hỏi, có chuyện gì vậy? Bạch Âm cười lạnh một tiếng, không có gì, đi đánh nhau giết người thôi, chuyện thường ngày. Chương 356, dám liều mạng sao? Bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, ba tiếng trống liên tiếp, tinh kỳ cuồn cuộn như sóng, một đạo đạo không gian mở rộng, quân đội nguyên tôn nhất tộc phá không mà đến, xếp hàng vắt ngang tinh không bên ngoài huyền hoàng giới. Bên trong huyền hoàng đại thế giới, tiếng kiếm reo vang, kiếm quang khắp nơi bay thẳng lên trời cao, có đệ tử tông môn ngự kiếm bay lên, kết thành kiếm trận giằng co với quân trận bên ngoài đại thế giới. Song phương đều không khiêu khích, chỉ đằng đằng sát khí nhìn đối phương, không biết bao nhiêu năm giao chiến, không cần khiêu khích, mọi thứ đều đang ở bờ vực bùng nổ. Ngay lúc này, không gian chấn động, một cỗ chiến xa phá không mà ra, bánh xe cuồn cuộn, phong vũ nổi lên, sấm sét vang dội trong tinh không. Kéo xe chính là bốn đầu quỳ nghiêu. Đồn rằng quỳ nghiêu từng là thần thú, là số ít có thể mở lục trọng thiên, thậm chí có cơ hội mở thất trọng thiên thần thú, nhưng hàng chục triệu năm trước đã bị nguyên tôn nhất tộc khuất phục, giờ lại như dị thú, không còn chút linh trí nào. Quỳ nghiêu gào thét, chiến xa cuồn cuộn mà ra, chấn áp thạch cổ, quân kỳ trên huyền hoàng đại thế giới, đồng thời nhường đường, lui sang một bên, mà loan đao tương lang một tiếng lượn vòng, rơi vào tay người lái xe. Người lái xe dừng chiến xa, khom người sang một bên. Trong chiến xa, một tộc nhân nguyên tôn đầu sinh độc giác, nhưng không có móng trâu, nhắm mắt ngồi, quỷ nghiêu mang theo đầy trời mưa to, gào thét đánh về phía huyền hoàng đại thế giới. Mưa không phải mưa, mà là bài sơn đảo hải như muốn san bằng huyền hoàng đại thế giới. Mai rùa, cây liễu bên trong đại thế giới bất động như sơn, lại một tiếng long ngâm vang lên, một con thương long lớn đến không thể tả xoay quanh bay lên, hướng về phía mưa to như thác nước trên huyền hoàng đại thế giới. Ngược dòng bay lên, mang theo vô tận sát ý, xông vào quân trận nguyên tôn nhất tộc. Đôm đốp, một tiếng sét đánh, chém nát mưa to, chiếu sáng bầu trời đêm. Thanh niên trong chiến xa mở to mắt, nhìn về phía thương long, thanh trại, giao ra Bạch Âm và Đạm Đài Linh, trận chiến này có thể miễn. Hai mắt thanh niên trầm thấp, sát ý trong mắt như lửa, Bạch Âm và Đạm Đài Linh hôm nay chắc chắn phải chết. Dù nguyên tôn nhất tộc tổn thất một nửa ở đây, dù hắn chết ở đây cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Nguyên tôn nhất tộc đã xảy ra chuyện, vừa mới đây thôi, quyền hành chấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng thiên địa của nguyên tôn nhất tộc đã bị xé đi một mảnh. Là những quyền hành liên quan đến cấm, phong, liên tưởng đến việc Bạch Âm bế quan 3.000 năm, đột nhiên xuất quan, lập tức có thiên phạt giáng lâm. Đây chẳng phải dấu hiệu của việc xúc động đến quyền hành thiên địa sao? Hơn nữa Bạch Âm đã diệt sát ngục tốt của thiên đình. Mà ngục tốt lại liên quan đến cấm, phong, thiên đình từng chấp trưởng thiên địa, thu được quyền hành lớn hơn nguyên tôn nhất tộc, huyền hoàng đại thế giới lại là nơi khởi nguồn của thiên đình. Có thể nói một nửa tiên nhân trở lên của thiên đình đều đến từ huyền hoàng. Bạch Âm và Đạm Đài cướp đi đạo thể kia, 3.000 năm nay chắc chắn có thu hoạch, thừa cơ diệt đi ngục tộc, cướp đi quyền hành của nguyên tôn nhất tộc. Điều này động đến căn bản của nguyên tôn nhất tộc, sao có thể từ bỏ ý đồ? Có thể đoạt được một phần quyền hành của nguyên tôn, thì có thể cướp đi tất cả. Hôm nay Bạch Âm và Đạm Đài hoặc là phải hủy bỏ năng lực cướp đoạt quyền hành, hoặc là nguyên tôn nhất tộc tử chiến. Hắn nhìn xuống phía dưới, liếc thanh long liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Muốn chiến thì chiến, không chiến thì cút. Thanh long hừ lạnh một tiếng, tựa như tín hiệu, bên trong huyền hoàng đại thế giới vang lên một tiếng búa. Một thanh cự phủ từ thập vạn đại sơn phóng lên tận trời. Lão Nê Thu, nói nhiều, người ta đã giết tới cửa rồi, còn nhẫn nhịn cái đám chim này làm gì? Một người đầy bắp thịt cuồn cuộn, cởi trần chỉ quấn gia thú ở bên hông, phóng lên tận trời, một cỗ khí tức man hoang, tựa như đến từ thời tuyên cổ, nghiền nát thiên địa, ầm ầm mà tới, thẳng nương tạc, không phải Bạch Âm cần các ngươi giữ huyền hoàng. Lão tử nhịn cái đám chim này 3.000 năm rồi. Chó má, man hán miệt thị thanh niên nguyên tôn một chút, tựa như nhìn một con chó nhỏ, vung búa vào đầu hắn. Có tiếng oanh minh từ đại sơn truyền đến, khai sơn đã sớm hóa thành pháp tắc, ngưng tụ thành đạo, rơi vào nhát búa này, không gì không phá. Trong mắt man hán, mọi thứ cản đường đều là núi, gặp núi, khai sơn, cảm nhận được khí tức man hoang ập đến, tựa như muốn dẫm nát thiên địa. Sắc mặt thanh niên trong xe trầm xuống, trở tay vung loan đao mà người lái xe ôm vào ngực, nghênh đón man hán. Hắn cái này một đao lại không ngăn cự, mũi đao nhất chuyển mang theo thần hy sáng ngời, đâm thẳng tim man hán, tinh diệu, một đao phía dưới tựa như hai mảnh tinh không va chạm. Giảo sát, thiên uy phía dưới không gì có thể tồn tại, man hán đối với cái này thoáng như thiên uy một đao. Lại giống như không nhìn thấy, lưỡi búa như thường lệ đánh xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, loan đao đâm vào ngực man hán, ngăn tại trước người quân trận, chiến xa, lấy một loại quỷ dị tư thái dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một tòa đại sơn, bị một búa đánh xuống. Âm vang nổ tung, khai sơn, phàm ai ngăn ta đều là núi. Một tiếng bạo tạc, thiên uy cùng man hoang khí tức va chạm cùng một chỗ. Cuồn cuộn hướng bốn phương tán đi, liền giới màng huyền hoàng đại thế giới đều bị thổi đổ sụp. Phía dưới vô số sông núi âm vang sụp đổ. Vào thời khắc này, mai rùa hư ảo trên không trung đột nhiên ngưng tụ, chống đỡ lấy giới màng đổ sụp, như kình thiên bạch ngọc trụ, sinh sinh nâng giới màng một lần nữa lên. Bên ngoài đại thế giới, chỗ của nguyên tôn nhất tộc, một tôn bia đá vạn trượng phá không ép xuống. Đem lực lượng xông vào hướng huyền hoàng đại thế giới đánh tới, lại bị cây liễu phía dưới quét một cái, trong khoảnh khắc vô tận lực lượng biến mất hầu như không còn. Nhánh cây liễu xoát hết lực lượng, không ngừng tiếp tục xoát về phía trước, xoát lên tấm bia đá, thoáng chốc đem bia đá kia xoát ngược trở về. Một thân ảnh hiển hiện trên cây liễu, lại là một vị nam tử uy nghiêm đầu đội đế quan. Một tiếng trống, bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, Ba tiếng trống trên đó có một vị tộc nhân Nguyên Tôn da đỏ thẫm hiển hiện. Tiếng trống oanh minh, toàn bộ quân sĩ Nguyên Tôn nhất tộc, thoáng chốc sĩ khí tăng gấp bội, từng cái tộc nhân Nguyên Tôn móng châu độc giác, gầm thét, vỗ ngực hướng về Huyền Hoàng đại thế giới gào thét. Ngay sau đó, một vị nam tử trói buộc dây sắt, bị trấn áp phía dưới Đại Sơn Kình Thiên đạp địa, lại khiêng Đại Sơn hiển hiện trong quân trận Nguyên Tôn nhất tộc. Không nói một lời, chỉ là nhìn Huyền Hoàng đại thế giới, Đại Sơn của hắn tựa như gánh vác từ âm phủ mà đến. Khí tức suy chết nồng đậm thành sương mù lan tràn hướng bên trong Huyền Hoàng đại thế giới. Nếu bị sương mù này rơi xuống, chỗ đến tất nhiên không có một ngọn cỏ. Bên trong Huyền Hoàng đại thế giới, một tiếng trâu kêu, một vị lão nông khiêng cuốc, cưỡi trên lưng trâu lẹt xẹt đi tới, đuôi con bò già vung vẩy, quật ruồi trâu trên mông. Nó không phải xua đuổi ruồi trâu, mà là một cái đuôi kéo xuống liền quất chết mấy cái. Mỗi quất chết một cái, khí tức suy chết phía trước liền tán đi một mảnh. Hai phe tồn tại triệt để giằng co bên ngoài Huyền Hoàng đại thế giới. Tô Hòa bị Bạch Âm lôi kéo, thân hình lóe lên đã thoát ly không tổn háo giới. Bạch Âm, Đạm Đài, Kỷ Phi Tuyết đều có năng lực như vậy, từ một địa phương đột nhiên đến một chỗ khác, lại tựa như không phải thủ đoạn không gian. Tô Hòa căn bản chưa từng cảm giác được lực lượng không gian tồn tại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỷ Phi Tuyết tên lường gạt kia, nói xong dạy y thần thông không gian, đến nay còn chưa dạy. Không tổn háo giới đã là ban ngày, ngoại giới lại ngược lại biến thành đêm tối. Đỉnh đầu không có mặt trời, toàn bộ tinh không đều một mảnh đen kịt, tựa như một mảnh thâm uyên, yếu ớt nhìn không thấy đáy. Bạch Âm cùng Đạm Đài đồng thời nhìn về hướng Huyền Hoàng đại thế giới. Tiên kiếm của Đạm Đài rung động muốn ném về phía Huyền Hoàng, lại bị Bạch Âm đưa tay ngăn lại. Nguyên Tôn nhất tộc như thế nào không có dấu hiệu nào tập kích Huyền Hoàng. Xuyệt, Bạch Âm làm thủ thế im lặng, lấy ra hai con quy giáp làm dao, ném về phía trước, tựa như phàm nhân đoán quẻ, nhưng nơi này là tinh không, tiện tay ném ra dao căn bản sẽ không rơi xuống. Còn cuồn cuộn căn bản không có ý dừng lại, Bạch Âm lại không để ý, đôi dao kia lăn lộn ra ngoài, liền vỡ vụn, phanh một tiếng hóa thành bột mịn, liền tựa như Bạch Âm bói toán vật không lường được. Tô Hòa còn đang lo lắng, chỉ thấy khí tức không minh một trận trên thân Bạch Âm dâng lên, lại lấy ra một mảnh quy giáp, đánh cái búng tay quy giáp phát hỏa diễm bừng bừng, trong chốc lát quy giáp liền phát ra thanh âm lốp bốp. Vỡ vụn, Bạch Âm lại đối với quy giáp vỡ vụn nhìn cũng không nhìn. Mặc cho quy giáp vỡ nát tiêu tán triệt để, mà khí tức trên người nàng càng thêm không minh bắt đầu. Tựa như đang dùng dao, quy giáp hiến tế, ngay sau đó còn có đồng tiền, thi thảo, một bộ xong xuôi, sự không minh của Bạch Âm đã đạt tới cực hạn, bồng bềnh mịt mờ khiến người ta không thể phỏng đoán, nàng rõ ràng đang ở trước mắt, lại cho người ta cảm giác xa tận chân trời, khóe miệng nàng mang theo mỉm cười, nhìn càng lâu, cách càng xa, trước người Bạch Âm, một đạo la bàn huyễn ảnh triển khai, lít nhà lít nhít phù văn màu vàng kim liên tiếp, ký hiệu càng tụ càng nhiều. Trung tâm hình thành một viên cầu phù văn, vừa xuất hiện liền cấp tốc bành trướng, tựa như một viên tinh cầu màu vàng kim treo trên tinh không. Bát quái đồ giống tinh vòng đồng dạng hiện hiện ở chu vi. Đây mới là thủ đoạn bói toán chân chính của Bạch Âm. Lại vào lúc này, có từng đạo phù văn màu đen hiện hiện từ hư không, hóa thành thiểm điện khóa tới tinh cầu cùng bát quái, thiên cơ tỏa, Bạch Âm duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, điểm về phía thiên cơ tỏa, không những không đánh lui thiên cơ tỏa, chính y ngược lại hòa vào trong thiểm điện. Thiểm điện kia nhưng cũng tựa như đụng phải người một nhà. Dạo qua một vòng không có phản ứng lại sự bói toán của Bạch Âm. Xuyên qua ly khai, Đạm Đài tiên tôn tay áo hất lên cuốn Tô Hòa đến bên cạnh. Hai mắt lại nhìn Bạch Âm, trước kia Bạch Âm bói toán cũng không cần phiền toái như vậy. Lại muốn hiến tế, lại muốn ấp ủ, lúc trước một bàn tay đập nát thiên cơ tỏa, có thể coi là cái gì? Trực tiếp mở mắt ra mà xem, tiêu hao của Bạch Âm đối với việc phục sinh Tô Hòa. So với nàng tưởng tượng còn lớn hơn, không biết bao lâu. Quang cầu phù văn hóa thành tinh quang tán đi, Bạch Âm hiển hiện trong tinh không, kinh hỉ cùng kinh ngạc đồng thời xuất hiện trong mắt, cười ha ha nhảy đến trước người hai người như con thỏ. Đạm Đài, ngươi quay về Huyền Hoàng, trấn sát Nguyên Tôn nhất tộc, phải làm ra tư thế liều mạng lưu bọn hắn lại Huyền Hoàng. Đúng, trở về liền lập tức thông chi bốn phương, Nguyên Tôn nhất tộc có quyền trượng di thất. Tốt, Đạm Đài tiên tôn đáp cứng rắn, lại nhìn về phía nàng, ngươi đây, Nguyên Tôn nhất tộc có quyền trượng di thất, tin tức này mang đến oanh động lớn đến bao nhiêu? Nàng không hoài nghi lời nói của Bạch Âm, ở chung lâu tự nhiên biết rõ, Bạch Âm chưa bao giờ chỉ giỏi ở bề ngoài như quẻ sư khác. Quen làm mê ngữ, nói ra thẳng thắn, tất nhiên chuẩn kinh người, Bạch Âm cười vui vẻ, đám ngu xuẩn kia, bị ngục tộc đoạt quyền hạn, lại tưởng rằng ta làm, ta nha, muốn dẫn bọn hắn lưu lưu tinh hải, nàng nói, quay đầu nhìn Tô Hòa, tộc đệ, dám liều mạng không? Tô Hòa khẽ giật mình, không rõ ràng, trả lời, liều mạng cũng chẳng có gì, nhưng hiện tại y cái gì thần thông cũng dùng không ra. Thuật pháp có thể dùng cho chiến đấu sẽ chỉ có thao thiết thực pháp. Bạch Âm nhoẻn miệng cười, đã tính trước khoát khoát tay, yên tâm, ta có biện pháp, nàng dán tại bên tai Tô Hòa nhỏ giọng nói, ta dùng thủ đoạn đặc thù, đưa ngươi khôi phục trước Long Quy chân thân, nhưng sau này dung hợp liền muốn đau đến không muốn sống đó nha. Nguyên Tôn nhất tộc tưởng nàng lấy thủ đoạn chiếm quyền hành, Đạm Đài giết trở về kiệt lực ngăn cản Nguyên Tôn ly khai. Bọn hắn chắc chắn sẽ càng thêm xác nhận Đạm Đài đang kéo dài thời gian cho nàng, để nàng triệt để dung hợp quyền hành, một thời gian sẽ không nghĩ đến ngục tộc, chính y lại mang theo những tộc nhân Nguyên Tôn khác lưu lưu. Tô Hòa liền có thể thừa dịp thời gian này đánh tới chỗ của ngục tộc, đoạt quyền hành, chỗ của ngục tộc đặc thù, Bạch Hổ mở địa vực cũng không phải ai cũng tùy tiện vào được. Chỉ có ngoại hình huyền vũ của Tô Hòa mới có mấy phần cơ hội. Bạch Âm nhìn Tô Hòa, trong mắt mang theo tạc như vậy cười, đưa tay một chỉ điểm vào mi tâm hắn, Tô Hòa khẽ giật mình, liền cảm giác một hồi đau đớn từ toàn thân truyền đến. Cơn đau này lại không như trước nuốt tuyết liên, hắn ôm đầu cắn răng nhẫn nại, ôm liền cảm giác không ôm được, cánh tay biến ngắn, lại biến thành chảo rùa của mình, trước kia là thân thể hậu thế của ngươi chậm rãi thôn phệ dung hợp thân người kiếp trước. Khi thân người biến mất, Long Quy chân thân mới có thể hiện tại trái ngược, cho nên tiểu tộc đệ phải nhanh, đoạt bảo bối rồi đi. Nếu không thật bị thân người thôn phệ thân thể Long Quy. Hết thảy đều xong, Bạch Âm cười hắc hắc, thời gian lại loạn, chương 02, hổ cốt, đã hóa thành thân rùa, nhưng tịch liệt đau nhức vẫn như cũ, đại khái nguyên lai Long Quy hấp thu thi thể kiếp trước. Một cỗ thi thể có thể đau đớn gì? Hiện tại đổi lại, liền linh xà trên lưng cũng đau đến rút rút, Bạch Âm nháy mắt to hiếu kỳ, chọc chọc linh xà của Tô Hòa, tạc tạc miệng nói, huyền vũ, sống, lần đầu tiên gặp đó nha. Thời kỳ thái cổ, thiên đình lật úp. Tứ thánh thú liền biến mất không thấy, lúc này biết rõ tứ thánh thú tồn tại cũng không nhiều. Đuôi rắn Tô Hòa thuận thế quấn trên người nàng, lưỡi rắn phun ra, đau, không có việc gì, Bạch Âm vỗ vỗ ba tấc của y, ta không thương nha, sờ con rắn này, xúc cảm thật tốt, cắt một đoạn làm canh rắn, có chút tàn nhẫn, Bạch Âm lắc đầu, cười ha ha bắt đầu, đau là chuyện tốt, có thể kích phát tiềm năng, vốn dĩ chỗ kia còn có ngục tộc sống hay chết, nói không chừng có đạp thiên thất trọng tồn tại đó nha. Nàng cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tô Hòa. Nói đến ba bên chiến trường, chỗ của huyền hoàng đại thế giới, không thể nghi ngờ là máu tanh nhất, nhưng trong này đại năng huyền hoàng đại thế giới vô số. Ngược lại đối với tầng cao nhất chân chính mà nói là an toàn. Đạm Đài vô sự, nàng đi dẫn dắt lực lượng còn thừa của Nguyên Tôn nhất tộc. Nguy hiểm khẳng định có, nhưng kích thích nha, lại nói, trên đời này còn có ai có thể làm tổn thương nàng đây này. Ngược lại bên này Tô Hòa, rất có thể có nguy hiểm chân chính, ngục tộc rất yếu, nhưng cũng có đạp thiên thất trọng tồn tại. Chính là không biết bị nàng thuận huyết mạch chém giết, còn lại mấy phần chiến lực. Đáng tiếc y tham dự trận chiến này, nàng liền bói toán không ra bất luận cái gì. Tô Hòa đau đến tê tê, nhìn móng vuốt của mình, đong đưa cái đuôi, thời gian lâu dài quả nhiên vẫn là Long Quy chân thân dùng thuận tay hơn. Thứ hai thân hiện không ra, Tô Hòa hệt sống cảm giác đau đớn, nói, Bạch Âm đổ rào rào gật đầu, thứ nhất thân thứ hai thân đồng thời bị thân kiếp trước hấp thu. Nói không chừng sẽ phát sinh chuyện kỳ diệu, ngươi hoặc là... Ánh mắt nàng lóe sáng tràn đầy dục vọng ham học hỏi. Đầu rùa thân người mang cánh, hay vẫn là phượng rùa? Đầu rồng Tô Hòa lắc như trống bỏi, thời điểm này chiến lực khổng tước chân thân so với Long Quy chân thân kém quá nhiều. Uy lực thiên sát quá yếu, chỉ có chân hỏa phượng hoàng mới có thể thật sự cầm ra được. Nhưng chân hỏa phượng hoàng mang theo hiệu quả trị liệu, ngay tại dung hợp trên thân thể dùng đến, lỡ phát sinh sự tình gì không lường được, tha thứ y cự tuyệt. Đồ hèn nhát, Bạch Âm khinh bỉ một tiếng, ngón tay một điểm, một đầu thông đạo không gian xuất hiện. Quay người một cái hồi toàn cước, một cước đá vào mai rùa Tô Hòa, đem y đá vào trong thông đạo, đi ngươi, quay đầu, Đạm Đài tiên tôn đã đi hướng tinh không, hướng về phương hướng huyền hoàng đại thế giới mà đi, Bạch Âm cười hắc hắc, thân hình vừa quay đầu đỉnh có độc giác nhô ra, nghiêu túc dưới thân, một thân khí tức nguyên tôn nhất tộc mạnh mẽ sinh ra. Quay người biến đổi liền hóa thành một vị tộc nhân nguyên tôn đạp thiên thất trọng. Nàng thoáng nhìn khóe miệng, mang theo vài phần ngạo nghễ mấy phần tàn nhẫn, bắt trước biểu lộ của nguyên tôn nhất tộc đến giống như đúc. Đá một cái ra ngoài không gian, hướng về bên trong hô to, ba tiếng nâng lên, các huynh đệ, theo bản tướng tập sát huyền hoàng, trong không gian có quân sĩ nguyên tôn nhất tộc xông ra. Vâng, từng mặt tinh kỳ triển khai, vung vẩy một cái, trong quân kỳ có quân sĩ xếp hàng mà ra, theo đầu lĩnh thẳng hướng huyền hoàng, đạp thiên thất trọng, tại bất luận thời đại nào đều là tầng cao nhất chân chính. Dù là thiên đình còn tại, bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, một tiếng trống minh, thanh niên trên chiến xa cùng man hán đồng thời biến mất. Không biết đánh tới nơi nào. Bia đá vạn trượng trấn trong quân trận nguyên tôn nhất tộc. Một đạo ý niệm như hải khiếu hướng bốn phương tán đi. Huyền hoàng, giao ra Bạch Âm cùng Đạm Đài linh, ý niệm tán ra, tựa như thần lôi, cuồn cuộn phóng tới huyền hoàng đại thế giới. Bên trong tinh không lại mây tích như sóng, mây đen quét sạch hướng huyền hoàng đại thế giới lăn đi. Trong mây tích kêu gào khắp nơi, vô tận quỷ vật ẩn hiện, cây liễu rung động đang muốn xoát về phía mây tích. Lại vào lúc này, một điểm kiếm mang hiển hiện trong tinh không, một đạo dây nhỏ xẹt qua, toàn bộ tinh không đều bị chém rách. Mây tích cuồn cuộn bị nhất kiếm chém ra, đầy trời mây tích cuốn ngược, xông về bia đá. Ngay sau đó, một thanh tế kiếm đâm phá thiên địa tiến vào chiến trường. Trong thoáng thời gian trên trời dưới đất chỉ còn thanh tế kiếm này. Nhất kiếm huyền không, chấn áp thế giới, kiếm kia chặt đứt mây tích cũng không ngừng nghỉ, thẳng điểm bia đá, những nơi kiếm quang đi qua, băng phong vạn lý, liền đầy trời sao trời đều đóng băng, bia đá vù vù một tiếng, phóng lên tận trời, đón tiên kiếm mà đi. Lại tại giờ phút này, một tố thủ trắng nõn xuất hiện tại chuôi kiếm, một vị tiên tử, lặng yên không một tiếng động hiện thân, liền tại trận chư vị đại năng đều chưa từng phát hiện nàng như thế nào xuất hiện. Phảng phất từ hư không mà tới, cầm tiên kiếm đưa về phía trước, tựa như đâm vào nhục thân, thân kiếm xuyên qua đỉnh đầu bia đá, đâm thẳng xuống, không có chuôi phương ngừng lại, Đạm Đài tiên tôn nhất kiếm đâm vào bia đá, trong mắt một mảnh thanh lãnh, ta đến rồi, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra trên tấm bia đá. Tựa như oan hồn vô tận kêu gào, âm thanh thê lương truyền khắp tinh không. Âm thanh này xé hồn nứt thân thể, vô số tu sĩ ngưng tôn liền phản ứng cũng không kịp liền ầm vang nổ tung. Mai rùa phía dưới huyền hoàng đại thế giới triệt để chống ra, đem tiếng kêu gào ngăn cản ở ngoài. Theo tiếng kêu gào, tiên kiếm đâm vào bia đá từng chút bị ép ra. Đạm Đài tiên tôn đạp mạnh một cước xuống chuôi kiếm, tiên kiếm đã muốn bị ép ra, triệt để không có vào bia đá. Bia đá hét thảm một tiếng, trên tấm bia có chữ viết muốn hiển hiện, nhưng mỗi lần vừa muốn hiện thân, liền có kiếm quang hiện lên trên tấm bia đá, lấn át kiểu chữ. Bia đá ầm vang rơi xuống, bay tứ tung về hướng quân trận của Nguyên Tôn nhất tộc. Ta muốn trước tìm địa phương, bước Đạm Đài ra tay. Vừa dứt lời, tại quân trận phía sau, chỉ thấy phía sau lại có tộc nhân chạy đến, cầm đầu Đạp Thiên thất trọng, độc giác lóe ra ánh sáng, lão tổ uy vũ, cướp đoạt tiên tôn pháp kiếm, mời lão tổ thừa cơ trấn sát Đạm Đài. Sau lưng tộc nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mời lão tổ trấn sát tiên tôn. Trên thân Đạm Đài tiên tôn băng hàn chi ý tứ ngược, ánh mắt như kiếm liếc qua thạch cổ. Quân kỳ, Nguyên Tôn quyền hành di thất, có thể giết. Tô Hòa thân hình cuồn cuộn, lăn ra thông đạo, ầm mang đập xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại lại không biết thân ở chỗ nào. Đây là một mảnh băng tuyết thế giới, toàn bộ thế giới đến một gốc cỏ dại cũng không có. Càng đừng đề cập sinh linh, nhưng đỉnh đầu cũng không cảm giác được thiên phạt ngưng tụ. Không biết là Bạch Âm đã động tay động chân trên người hắn, khiến cho thiên địa không cha, hay là nơi đây đặc thù. Tô Hòa hối đầu nhìn xuống dưới, chẳng biết tại sao, phía dưới mặt đất truyền đến một trận cảm giác quỷ dị. Vừa thân thiết, lại vừa chán ghét, loại cảm giác này quả nhiên kỳ diệu, tựa như khi còn bé đối với đồng bào huynh đệ. Tô Hòa loại cảm giác này vừa mới dâng lên, liền nghe phía dưới ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền đến. Cái này tiếng hổ gầm bàng bạc như vực sâu, âm thanh chấn động cửu tiêu, nhưng Tô Hòa lại ẩn ẩn cảm giác được một tia suy yếu. Dưới mặt đất, có đồ vật, Tô Hòa song chảo hướng phía dưới, dùng sức đào, đại địa tách ra, Tô Hòa thân thể chắp tay chui vào, một đường đào đất, lại hướng phía dưới ước chừng hơn 10 dặm, song chảo đào đến cái gì? Cờ rác một tiếng, giống như bồn sắt ma sát vạc nước, song chảo ngón tay tựa như muốn bể nát, toàn tâm đau đớn, một chảo này tựa như đào đến cái gì. Tô Hòa một đạo sóng nước xông qua, lại không phát hiện có gì khác thường, vẫn là địa tầng, vẫn là đất đá, lại nhẹ nhàng đào động, kia núi đá dưới vuốt của hắn lại giống đậu hũ, bị hắn đào một cái liền nát, thần thức nhô ra, bốn phương tìm kiếm lại không hề phát hiện thứ gì. Tô Hòa ngưng thần đề phòng, hướng phía dưới đào động, tiếng hổ gầm lại từ đỉnh đầu truyền đến, đi qua. Tô Hòa ngẩng đầu, lại trở lại địa phương mới đụng đau nhức móng tay, vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì, nhưng không đồng nhất lát liền có tiếng hổ gầm truyền đến. Ngay tại bên cạnh hắn, đang ở trước mắt, nhưng Tô Hòa cái gì đều không nhìn thấy, tiếng hổ gầm không ở cái thế giới này. Thần thức nhô ra, mang theo khí tức man vương luyện giới thuật, nhìn về phía trước như cũ không có chút nào phát hiện. Nhưng loại cảm giác thân thiết lại chán ghét này, lại theo tiếng hổ gầm càng thêm rõ ràng, hổ gầm đập vào mặt, ý khiếu chân vũ thần tượng có chút lóe lên. Chân võ nửa khép hai mắt đột nhiên mở ra, tựa như cùng hai mắt Tô Hòa trùng điệp, trước mắt một mảnh bóng chồng xuất hiện, một cái thế giới khác không thể gặp, hiện hiện ra, tựa như nội thế giới của Tô Hòa, có dương gian, u minh trùng hợp, trước mắt thế giới chân thật phía sau, có một mảnh thế giới khác hiện hiện, kia là một mảnh lao tù, ánh mắt liếc qua, cả người đều muốn bị cầm tù, nhà giam trấn thủ ngục tốt phòng chỗ có tế đàn, có hình đài, cái này hình đài, Tô Hòa nhận ra, hậu thế bị hắn đánh nát, kia hình đài trấn áp trên tế đàn. Đem một tiết hổ cốt trên tế đàn trấn áp phía dưới nó. Có tiếng hổ gầm từ trong hổ cốt truyền ra, chấn động bốn phương, tộc lão tự mình ngồi ngay ngắn trên hình đài, điều khiển hình đài trấn áp hổ cốt. Bốn phương hơn trăm tộc nhân kiệt lực phối hợp, hổ cốt bên trên có phù văn bị buộc ra, cấu kết thiên địa, ngay tại thu hồi bộ phận quyền hành giữa thiên địa bị Nguyên Tôn nhất tộc chiếm đoạt. Nhưng thu hồi quyền hành cũng không rơi vào trong hổ cốt, ngược lại bị hình đài lấy ra, ngưng tâm, tộc lão cắn răng, trong kẽ răng bật ra chữ, này hổ cốt lực lượng sớm đã hao hết. Đem đại lao dẫn dắt đến tận đây, đem Bạch Linh lưu lại trong thể nội chúng ta lực lượng loại bỏ. Sớm đã dầu hết đèn tắt, tập kết lực lượng của chúng ta, tất có thể thành công. Nguyên Tôn nhất tộc bởi vì nắm giữ thiên địa quyền hành, liền Huyền Hoàng cũng không dám khinh anh Kỳ Phong. Có cơ hội này, ngục tộc há có thể từ bỏ. Chỉ cần thành công, ngục tộc tất có thể thoát khỏi xưng hô thấp hèn như ngục tốt. Che giấu, tránh thoát đại chiến giữa nguyên tôn nhất tộc cùng Huyền Hoàng đại thế giới. Ngày sau trở ra, chính là làm chủ nhân đại thế giới kia, cũng chưa chắc không thể. Hai mắt Tô Hòa rơi vào viên hổ cốt kia, bạch hổ, loại khí tức vừa thân thiết lại chán ghét, liền từ hổ cốt kia truyền ra. Trong tứ thánh thú, quan hệ giữa bạch hổ và Huyền Vũ khẳng định phức tạp. Chủ nhân mai hổ cốt này liền không phải thánh thú bạch hổ, cũng là tồn tại sắp chứng đạo bạch hổ. Hai mắt Tô Hòa khép hờ, cái này đồ vật, ta, một đầu bạch hổ lưu lại xương ngón chân, đương nhiên nên về rùa Huyền Vũ. Tô Hòa nhìn về phía nhãn thần đám người ngục tộc, lập tức trở nên nguy hiểm, ước chừng có bạch hổ ở bên, lực lượng chân vũ thần tượng cũng không lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại róc rách chảy nhỏ giọt. Tô Hòa tuyết ẩn ẩn thân, điều động cỗ lực lượng này, thử nghiệm tiến về phía trước một bước, bước ra, lực lượng Huyền Vũ cùng lực lượng bạch hổ trong thế giới trùng hợp kia có chút va chạm, thân phận nghiệm chứng thành công. Một bước này bước ra tựa như đi vào trong nước, thẳng vào thế giới lao tù, có thể thực hiện, ngưng tâm, thanh âm tộc lão trên hình đài truyền đến, này hình đài chính là tộc ta ước vạn năm tích lũy, còn có thiên lao gia trì, tất có thể thành công. Tộc lão quát tháo một tiếng, mọi người ngưng thần gia trì, hắn khuất tay thành chảo, chộp vào giá treo cổ hình đài bên trên, toàn bộ hình đài đều đang phát tán ra quang mang làm người ta sợ hãi. Cấm, phong, tù, nguyên lai đây chính là quyền hành, đây là thiên địa đại thế, là lấy quyền thay mặt đạo. Nắm giữ quyền hành, đại thiên đi quyền, hổ cốt, đây là cơ sở ngục tộc thu hoạch được quyền hành, cái này quyền hành, ngục tộc cầm được, long quy cầm không được. Tô Hòa ẩn thân, thả người mà vào, chương 358, hổ cốt tới tay, tộc lão chìm tâm mà xuống, cấu kết hình đài, ngưng tụ thần thông toàn tộc, che chắn cảm giác hổ cốt, như tế đàn là một đầu bạch hổ, chớ nói còn sống bạch hổ, chính là một cái cốt chảo hơi hoàn chỉnh, trên đó ẩn chứa hồn thức, cũng không phải chỉ ngục tộc có khả năng che đậy, nhưng xương ngón chân dài tấc. Tên là xương ngón chân, kỳ thật đều không có một mảnh móng tay khi còn sống to bằng. Lực lượng trong đó càng từ lúc tuế nguyệt trôi qua bên trong, hướng tới khô kiệt, còn sót lại một tia cũng bị một phen động tác lúc trước hao hết. Tộc lão không phải muốn từ không sinh có đánh cắp thiên địa quyền hành. Không tới tiên tôn gánh chịu không đến quyền hành như vậy. Quyền hành nguyên tôn nhất tộc cũng không phải tất cả tộc nhân đều có. Nhưng bọn hắn là ngục tộc, là ngục thủ thiên đình đã từng. Bọn hắn vốn là có được quyền hành, chỉ là quyền hành này không tới từ thiên địa, mà là đến từ thiên đình đã từng, thiên đình gánh chịu hoặc là cướp đoạt quyền hành thiên địa, lại đem quyền hành phân tán ở từng cái bộ môn, các bộ thiên đình đều là thừa kế nghiệp cha huyết mạch tương truyền. Ngục tốt một mạch mới tới trong tay bọn hắn, tạo thành ngục tộc hiện tại, cho nên ngục tộc cùng nguyên tôn nhất tộc khác biệt, quyền hành nguyên tôn nhất tộc thuộc về mình, quyền hành ngục tộc thuộc về thiên đình đã từng, nếu có trưởng quan thiên đình xuất hiện, tự có thể rơi xuống quyền hành của bọn hắn, giờ phút này, bọn hắn chỉ là đem quyền hành vốn có của ngục tộc vô hạn phóng đại, nguyên bản quyền hành ngục tốt chỉ có thể nhằm vào đám người trong lao. Sau ngày hôm nay, quyền hành như thần thông, thiên hạ vạn dân đều có thể bị quyền hành của bọn hắn nhằm vào. Tự nhiên, Huyền Hoàng, Nguyên Tôn cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Tộc lão cảm thụ được khí tức tộc nhân vây quanh ở chu vi, đáy lòng quặn đau, ức phản tộc người trong khoảnh khắc chôn vùi vào một trường ở giữa. Chỉ đợi hắn gánh chịu quyền hành, tất yếu phục mối thù diệt tộc này. Tộc lão nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bỗng nhiên giật mình. Thần sắc lập tức uể oải xuống tới, diệt sát ngục tộc chính là Bạch Âm Tiên Tôn Huyền Hoàng đại thế giới. Kia là tồn tại nguyên tôn nhất tộc nắm giữ rất nhiều quyền hành đều chưa từng làm bị thương. Chính là hắn đem bản thân quyền hành tăng lên tới cực hạn, lại có thể như thế nào? Căng hết cỡ trèo chống hắn đẩy ra tiên môn, nhưng ở trước mặt Bạch Âm có khác biệt gì so với đạp thiên thất trọng a? Từ con dẹp biến thành con chuột. Không nghĩ nhiều nữa, tộc lão cưỡng chế quặn đau đáy lòng, toàn thân tâm đầu nhập, đem hết toàn lực đem quyền hành bản tộc lại hướng nâng lên mấy phần. Đồng thời ngậm lấy một chút xíu tiểu dã tâm, hy vọng có thể được đến một chút xíu quyền hành khác. Dù là một chút cũng là cực tốt. Lại vào lúc này, oanh, oanh, đột nhiên sau cái xúc sắc thuần kim sắc ầm vang mà đến, hung hăng đâm vào trong trận pháp bày ra của ngục tộc. Cái này xúc sắc lại toàn bộ hướng phía hắn mà đến. Nếu không phải hắn là trận nhãn, đã bị sau cái xúc sắc oanh kích, cái này xúc sắc một viên so với một viên uy lực lớn hơn. Một thoáng thời gian hang động đổ sụp, tựa như long trời lở đất, ngoại trừ tế đàn cùng lồng giam bốn phương, toàn bộ động rộng rãi dưới mặt đất đều đổ sụp. Bạch hổ để ý là mảnh không gian này, mà không phải chỉ là động rộng rãi đổ sụp, không gian hoàn hảo, kia truyền tống tới lao tù liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hai mắt tộc lão đột nhiên ngưng lại, đây là, cái này khí tức, sơn thần ấn long quy nhất tộc, sơn thần ấn còn có hình dạng như vậy. Mở, tộc lão đại quát một tiếng, sơn thần ấn đánh tới, toàn bộ dây sắt ngục tộc lại quấn quanh cùng một chỗ, kết thành đại trận trợ hắn gánh chịu quyền hành. Một thời gian né tránh không kịp, sáu cái sơn thần ấn đánh xuống, lại có một nửa tộc nhân hóa thành bột mịn trong một thoáng thời gian. Đi, tộc lão trước tiên nghĩ tới không phải phản kích, mà là tránh né, kia là Long Quy, một trong tứ linh Long Quy. Tùy hiện một đầu khai thiên ngũ trọc đều có thể diệt nhất tộc bọn hắn tồn tại. Tộc lão hét dài một tiếng, thu hình đài cuốn lên tộc nhân liền muốn chạy trốn, phá vỡ không gian thả người mà đi, mới phát hiện nơi đây, ra không được, vô luận hắn phá vỡ không gian như thế nào, đều chỉ có thể ở trong thế giới động rộng rãi này. Đều chỉ có thể xuyên thẳng qua giữa lồng giam, liền nội bộ lồng giam còn không thể vào được, đây không phải là quyền hạn nên có của ngục tốt, vùng không gian này thoáng như lồng giam, đem ngục tộc cầm tù nơi này. Sắc mặt tộc lão đại biến, kinh hồn táng đảm đồng thời, thân thể đã trước ý thức một bước, một quyền đánh về phía bốn phương, dây sắt tộc nhân chết đi thoáng chốc vỡ nát, hướng bốn phương vọt tới, Tô Hòa thần cơ mà tránh, thân hình lóe lên, quấy không gian, đã nhấc lên lực chú ý tộc lão, không có khả năng bỏ lỡ, biến quyền là trưởng vỗ về phía trước, oanh, Tô Hòa rút lui mấy bước, từ trạng thái tuyết ẩn bị đánh ra, qua một ngụm máu phun ra, rất yếu, rất mạnh, hai cái thanh âm đồng thời xuất hiện, cái này tộc lão ngục tộc, so với phong hoàng nhất tộc hậu thế, yếu đi quá nhiều, căn bản không thể so sánh nổi, đừng nói tồn tại như Loan Đế, chính là đạp thiên thất trọng phổ thông của chủng tộc bình thường đều có mấy phần không bằng. Rõ ràng có khí tức đạp thiên thất trọng, giờ phút này bị Bạch Âm trọng thương, hẳn là cũng có thể phát huy chiến lực đạp thiên lục trọng. Tô Hòa vốn nên miễn cưỡng ở vào trạng thái bảo mệnh, nhưng một trường này của tộc lão ngục tộc vậy mà chỉ đánh xuyên qua bề ngoài, chấn thương nội phủ thôi, loại tổn thương này ngủ vài chục năm liền có thể tốt. Rất nặng, nhưng cái này tộc lão so với trong tưởng tượng yếu đi quá nhiều. Đối diện tộc lão ngục tộc lại hai mắt ngưng tụ, Long Quy khai thiên nhị trọng, mà lại tản ra khí tức khai thiên vừa mới, nhưng là thật mạnh, mặc dù là hắn trọng thương, cách cái chết không xa cũng đồng dạng có thể đánh chết đầu Long Quy này. Nhưng tất cả thần thú khai thiên nhị trọng khác, bao quát tu sĩ đạp thiên ngũ trọng, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt trước mặt đầu Long Quy này. Còn tốt, chỉ có một đầu Long Quy, mặc dù Long Quy này rõ ràng không bình thường, ánh mắt rơi lên trên, thế mà não hải tự nhiên hiện ra danh tự, lúc không nhìn thấy địch nhân, thấy đối thủ chính là Long Quy, thúc đẩy hắn đào tẩu vì không biết sợ hãi, trông thấy Long Quy, hắn lập tức vững tin bên trong vùng không gian này, chỉ có Long Quy này một đầu, muốn chết, giết, hắn xoay người, một trường hướng Tô Hòa đánh tới, chỉ là một đầu Long Quy khai thiên nhị trọng, như thế nào có thể ẩn thân trước mặt hắn. Tô Hòa đọc hiểu nhãn thần của hắn, trong mắt một đạo chiêu tức hiện lên, chuyện này hắn cũng không biết rõ à, không biết rõ có phải hay không Bạch Âm động tay động chân. Tô Hòa chẳng biết tại sao, tuyết ẩn lần này vậy mà mang theo hiệu quả ẩn thân ngày đó Vân Lịch tặng tới. Vân Lịch chính là khổng tước khai thiên thất trọng, kia ẩn thân liền cổ lạc cùng Loan Đế đều từng giấu giếm được. Lần này ẩn thân không có không thèm nói đạo lý như vậy, nhưng xem chừng phía dưới vẫn như cũ lừa được đạp thiên thất trọng trọng thương. Dù là cái này thất trọng đặt ở hậu thế, chính là đạp thiên thất trọng bình thường nhất, vẫn là cái trọng thương, cũng đầy đủ Tô Hòa kiêu ngạo cả đời. Tộc lão một trưởng đánh tới, thoáng chốc rơi vào chỗ Tô Hòa, Tô Hòa thần cơ mà đi, thân hình lóe lên rơi vào nơi tộc lão vừa ở, địch ta đổi chỗ, vừa dứt định, tộc lão liền lần theo quỹ tích không gian một trưởng truy hướng Tô Hòa. Mà vị trí của hắn, phía trên đỉnh đầu một viên sơn thần ấn ầm vang mà rơi. Âm, hai tiếng trầm đục, đồng thời vang lên, mai rùa Tô Hòa vỡ ra, chính đỉnh tộc lão bị sơn thần ấn oanh kích, toàn bộ cổ đều rút vào lồng ngực, nhưng ít tổn thương này, đối với đạp thiên thất trọng mà nói liền bị thương ngoài ra đều tính không được. Đừng nói tại Bạch Âm đối với hắn trọng thương thêm một bút đều làm không được. Trong miệng Tô Hòa một tanh, một ngụm máu suýt nữa phun ra, lại bị hắn sinh sinh nhịn được, thân hình lóe lên, thần cơ lần nữa dùng ra, tộc lão trở bàn tay liền đánh, thuận theo ba động không gian đánh ra, đã thấy Tô Hòa hiện thân ra trong tộc quần ngục tộc. Hèn hạ, tộc lão đánh ra trưởng hướng lên lật một cái, đánh vào đỉnh chóp động rộng rãi, hai vị đạp thiên lục trọng trong ngục tộc, đồng thời trở bàn tay hướng Tô Hòa đánh tới, đều là đạp thiên lục trọng, quy lực không khác nhau chút nào yếu, sau khi bị thương liền Phật tử nguyên tướng đều có mấy phần không bằng. Nhưng đánh lên người Tô Hòa, Tô Hòa lại bị đánh vỡ nát một trường, phân thân, thần cơ và tuyết ẩn đồng thời dùng ra, kia bản thể Long Quy tuyết ẩn, lại thân phận thần cơ rơi vào trong tộc quần lừa dối hắn. Tộc lão xoay người rời đi, cũng đã không còn kịp rồi, trong hư không một viên sơn thần ấn đã ầm vang đánh tới. Phanh một tiếng, đem hắn đụng bay ra ngoài, hung hăng đâm vào hàng rào động rộng rãi bên trên, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động rộng rãi đều sụp đổ xuống dưới, động rộng lớn đổ sụp, chỉ có lồng giam trèo trống. Nếu không phải nơi đây đặc thù, chính là Bạch Hổ lưu lại, mảnh không gian này đã bị Tô Hòa sơn thần ấn vỡ nát. Tộc lão một trưởng oanh mở đá vụn, chỉ thấy kia Long Quy quay người hướng tộc nhân đánh tới. Nhất thời tròn mắt cỗ nứt, gào thét một tiếng phá tan không gian liền muốn đánh tới. Lại tại lúc này, bên chân một đạo cái bóng hiện lên, một đầu linh xà đỉnh đầu thao thiết đầu rồng, cắn một cái vào trên bàn chân hắn, crack một cái, đem đầu gối trở xuống tất cả đều xé đi, sau đó thân hình lóe lên, thần cơ đã biến mất, cái này rắn vậy mà lại thần thông của Long Quy nhất tộc. Không đúng, nơi đây chỉ có một đầu Long Quy, hắn là ngục tộc, là thiên đình mục tốt trực hệ hậu duệ, liền nhân số đều phán đoán không rõ, còn như thế nào dự phòng tặc nhân cướp ngục. Cái này rùa không đúng, sớm đánh giết, tộc lão tựa như chưa từng cảm giác được bắp chân gãy mất. Dây sắt tìm tòi, liền hướng phía trước linh xà vọt tới, kia thân rắn hình lóe lên đã rơi vào trên lưng Long Quy. Quy xà tương giao bốn mắt đồng thời quay về nhìn hắn. Trong miệng một tiếng thiên hiến, rơi, đánh về phía dây sắt Tô Hòa, ông run lên, mặc dù không có rơi xuống, lại gần như khống chế không nổi, không thể tự chủ, thời đại này ngục tộc, càng tiếp cận thời kỳ viễn cổ thiên đình ngục tốt, tại trước mặt Huyền Vũ nửa chút quyền hành đều không có. Như Tô Hòa thật có thể chứng đạo Huyền Vũ, dù là chiến lược do hiện tại còn yếu, một lời phía dưới, tộc lão cũng không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, một thân quyền hạn đều có thể rơi xuống, đại khái là đạp thiên thất trọng, trong cõi u minh cảm ứng. Mở màn đến nay, tộc lão đều chưa từng sử dụng dây sắt, hình phạt, hết lần này đến lần khác bị thao thiết thực pháp táp tới một bộ phận tồn tại về sau. Cảm ứng rối loạn mới dùng ra dây sắt, cảm giác dây sắt dị dạng, tộc lão ngạc nhiên, Huyền Vũ, ngục tộc đến từ thiên đình, tự có người bình thường không biết tin tức, đây là Huyền Vũ, không thể để hắn sống, nếu vẫn thời kỳ thiên đình, hắn tự nhiên có bao nhiêu cung kính, liền nhiều cung kính, lập tức quỳ xuống bái phục trên thực tế, khi đó ngục tốt liền gặp Huyền Vũ tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, nếu để đầu này Long Quy thật tiến giai Huyền Vũ, ngục tộc chính là nắm giữ thiên đại quyền hành cũng vô dụng. Giết hắn, tộc lão hất ra dây sắt, một chân đạp đất thả người lên, phá vỡ hư không một trưởng hướng Tô Hòa đánh tới, Tô Hòa Long Quy cùng linh xà đồng thời quay đầu gầm thét tê minh. Đón tộc lão giết lên, ầm vang đụng vào nhau, sau đó, Tô Hòa nổ, tự bạo, một tiếng bạo tạc tại vốn cũng không lớn lao tù không gian nổ tung. Tộc lão chỉ tới kịp thả người ngăn tại trước người tộc nhân. Nơi đó chỉ có hai cái trọng thương đạp thiên lục trọng, còn có sức đánh một trận, nhưng ở như vậy tự bạo hạ cũng không quá mức tác dụng. Tộc lão đè xuống uy lực bạo tạc, lập tức đầy bụi đất, một thân quần áo vỡ vụn, trần trụi thân thể đứng ở không trung, phất tay xua tan hơi nước nổ tung, liền gặp trên tế đàn cất giữ bạch hổ, một thân ảnh hiện lên, kia tiểu huyền võ thân trên quang mang lóe lên, không gian ba động, liền đem hổ cốt lấy đi, đáng chết, đây là thánh vật tộc ta. Tộc lão nổi trận lôi đình, một quyền hướng Tô Hòa đánh tới. Đã thấy kia Huyền Vũ lui về sau, lại từ mảnh không gian này lui ra ngoài, mặc dù còn nhìn thấy cũng đã không ở nơi này, hai mảnh không gian trọng hợp, một bước này lui ra liền tại một bên khác, quyền phong xuyên qua hư ảnh Long Quy, đánh vào phía sau trên núi đá, đem sơn động đã vỡ thành một mảnh, triệt để đánh thành bột phấn, nhưng như cũ đánh không nát mảnh không gian này, lồng giam bên trong không gian trôi nổi, tộc lão kinh ngạc ngây người, hổ cốt, hết rồi, hắn trinh lăng, chỉ thấy Tô Hòa đã cơ bản rời khỏi, bỗng nhiên lại một đầu tiến vào mảnh không gian này. Cắn một cái vào một tòa lồng giam bên trên, hướng về sau khẽ kéo mang theo lồng giam cùng nhau lui ra ngoài. Thật cướp ngục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.